Chương 196, gầm thét chấn vạn tu. Nghe nói vạn kim lối ra lời nói, lôi thôi thiên ma chân quân thân tay phải một trận, nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí để đó bình thuốc, vờ ơ y ma đột nhiên buông lòng tay, khiến cho pha lê bình thuốc răng rắc một tiếng quảng hiếm nát. Thanh thúy thanh vang truyền ra nhà lá, khiến cho đã quyết định muốn đạp vào vốn lượn đường nhỏ xỉu quỷ, mãnh liệt thu hồi sắp phóng ra chân trái. Mà trong phòng vạn kim cùng từ thanh hai người, thì là một mặt bất đắc dĩ, nhìn lẫn nhau một cái về sau, cười khổ lắc đầu. Hai người bọn họ biết, cái này lôi thôi chân quân lại phải nói bậy nổi điên. Chính như hai người sở liệu, chỉ gặp thiên ma chân quân từ quỷ biến thành ngồi xổm tư thế, cũng không tốt tạm biệt đường. Nô Y Sô mở đi tới hai người bên cạnh, dơ bẩn hai tay hương cái kia châu thảo dược trên phiến lá vừa để xuống, mặt lộ vẻ vẻ quỷ dị nhỏ giọng nói, không cần phát hào chỉ lệnh, đồ nhi ta hội giết chết hắn. Không chỉ có cái kia cái hai sao cổ linh sư sẽ chết, liền ngay cả đi lên đỉnh núi cái kia xỉu quỷ cũng sẽ chết. Thiên ma chân quân nói xong, còn chưa chờ vạn kim cùng từ thanh phản ứng lại đây, đồng nhiên đứng thẳng người, cao giọng kiêu ngạo nói, không nên hỏi vì cái gì, ta thiên ma chân quân cỡ nào tồn cao há lại bo nở ho bọn này phàm phu tục tử có thế nhìn thấy cao giọng hô uống cùng đột nhiên đứng lên, nhưng làm vạn kim cùng từ thanh giật nảy mình. Chỉ gặp vạn kim vô vô bộ ngực, hung dữ chừng mắt liếc nổi điên thiên ma chân quân, tức giận trách nói, đơn thuần là thằng điên. Ta nói ngươi có thể hay không bình thường một chút nếu không phải sớm biết ngươi là người, liền ngươi cái này một cuống họng đủ để thanh ta trái tim dọa đi ra. Chân quân A, ngươi nếu không muốn để bo nở ho gặp ngươi, vì sao còn muốn cho những cái kia võ giả xếp hàng đến đây? Từ thanh cười khổ lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ vờ ân nở đạo. Từ thanh cha hỏi lập tức để thiên ma chân quân quỷ dị cười một tiếng, sau đó lại ngồi xổm xuống thân, vuốt vuốt áo vải áo, lại chấn động rất xuống ra một lớp bụi, cũng không để ý cùng trong không khí tràn ngập cho bụi, liếm môi một cái nhỏ giọng nói nhỏ chút, nhớ kỹ vấn đề như vậy không thể lớn tiếng hỏi. Thơ y ta lặng lẽ nói cho ngươi, như tên trộm thiên ma chân quân giật giật thần, vậy không để ý tới hội từ thanh quái dị ánh mắt, trực tiếp tựa nờ dê miệng dán vào từ thanh bên thai, thoái ngữ vài câu. Tuy nói nghe không được thiên ma chân quân lời nói, nhưng là từ thanh sắc mặt cũng có thể đánh giá ra, thiên ma chân quân nói tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Khi thiên ma chân quân quỷ tiếu lấy về chính bản thân chữ, từ thanh mặt mũi trắng bệnh. Ngươi thật là đủ độc, quả thực là giết trở thành tính ác ma. Từ thanh lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi nói ra. Không giết làm sao chỉnh, chẳng lẽ để cho ta mấy vạn châu thảo dược, trơ mắt khô heo a? Thiên ma chân quân bạo khiêu mà lên, cao giọng phẫn nộ quát. Cái này lớn tiếng gầm rú, lập tức lại đem từ thanh giật nảy mình. Chân quân, ngươi hô cái gì hô, còn không cho ta cao giọng hỏi thăm, ngươi so ta hô còn lớn hơn âm thanh. Từ thanh cái này khi à, thật hận không thể cầm lấy trường kiếm, trực tiếp cùng thiên ma chân quân chơi lên một cầm. Nói chuyện khác lớn tiếng như vậy, để ngoại nhân nghe thấy liền không người đến. Thiên ma chân quân cảnh giác nhìn một chút ngoài phòng, sau đó đông nhiên vô từ thanh bả vai, nhỏ giọng giận dữ mắng mỏ sau lại mở miệng nói ra, ta cho ngươi biết. Ta thiên ma sơn liền là một tòa ma sơn. Đừng nhìn núi này thể phát màu xám, nhưng nếu là bổ ra ngọn núi, hội phát hiện bên trong đã đỏ tươi. Hắc hắc, không phải cùng các ngươi thổi, liền ta này thiên ma nụ y, liền xem như cổ linh hoàng muốn bổ ra, cũng muốn phí chút đi, không ai nguyện ngươi nghe ngươi cái kia chút nói nhảm. Vẫn là trước hết để cho ngươi đồ nhi giải quyết hết cái kia cái hai sao cổ linh sư. A vạn kim trừng mắt liếc thiên ma chân quân. Hiển nhiên là chán ghét thiên ma chân quân nói khoác lời nói. Còn không có giải quyết ra, thiên ma chân quân hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía nhà tranh bên ngoài, lập tức nổi giận đứng người lên, nói ra, tiểu hồng, ba hơi ngươi làm bất tử hắn, la ho tư liền xuống núi trước giết chết ngươi. Một tiếng gầm này, trộn lẫn lấy tam tinh cổ linh hậu uy áp, không chỉ có chấn kinh đồng tử cùng tiêu vân, càng là chuyển khắp toàn bộ pha đà chấn. Chỉ gặp ngược lại chắp tay sau lưng đồng tử, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên run lên. Mà tránh thoát đồng tử một chỉ tiêu vân, tại một tiếng gầm này phía dưới, lập tức cảm thấy não hải một trận oanh minh, giống như bị thiên lôi bổ đồng dạng. Huyết vụ bên ngoài, khoanh chân nhắm mắt Hàn Mộng Điệp, đột nhiên mở hai mắt ra, kinh hãi nhìn về phía huyết vụ. Đứng tại huyết vụ bên cạnh Bàng Long, nguyên bản đang tại hai tay bấm niệm pháp quyết phá giải lấy trong huyết vụ cấm chế, một tiếng gầm này lọt vào tai. Lập tức tựa nở dê Bàng Long đẩy lui ba bước, một ngụm máu tươi lập tức từ trong miệng hắn phun tới. cái kia chút xếp hàng võ giả, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng phàm là cổ linh sư phía dưới tu vi người, sắc mặt lập tức trắng bệnh như tờ giấy, trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt dâng lên, máu tươi lập tức đoạt miệng phun ra. Cùng lúc đó, tại pha đà trấn trung tâm, một tòa bàng bạc nguy nga trong cổ điện, không ngừng truyền ra khúc nhạc thanh âm. Đi vào cổ điện có thể thấy được phòng bố trí cực kỳ xa hoa, dùng vàng son lộng lẫy hình dung cũng không đủ. Tại cái này xa hoa phòng hai bên, phân biệt ngồi ba cái nhạc sĩ. Hướng về trong thính đường nhìn lại, có thể thấy được ba cái mỹ mạo nữ tử theo nhạc khúc uyển chuyển nhảy múa. Tại hướng phòng cuối cùng nhìn lại, một trương tử linh thạch rèn đúc trên giường lớn nửa nằm một người. Người này râu quai nón, đen nhánh sợi tóc bị màu ti ghim, cặp kia nhìn xem vũ nữ con mắt, không ngừng thiểm hiện tà mang. Người này chính là pha đà chấn chân chu, tu vi ở vào cổ linh sư cựu tinh gỗ ghề không. Tại thiên ma chân quân gầm thét truyền ra về sau, gỗ ghề không đông nhiên tử linh trên giường đá ngồi dậy, mà hậu thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở cổ điện trước cửa điện, mắt lộ ra kinh hãi nhìn chằm chằm phía trước không xa thiên ma nu y chân quân nổi giận. Cái kia muốn đạp thiên ma sơn nhân là ai đâu? Gỗ ghề không mắt lộ ra trầm tư, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên ma nu y, sau đó hắc quang nhoáng một cái tiêu thất tại trước cửa điện. Có thể nói giờ này khắc này, theo thiên ma chân quân một tiếng gầm thét, vô luận võ giả tu vi cao thấp, chỉ cần thân ở pha đà trấn bên trong, đều là bị thiên ma nu y hấp dẫn đi ánh mắt. Gầm thét thanh âm tiêu tán, thiên ma chân núi đồng tử quay người nhìn về phía đỉnh núi, ôm quyền không người cúi đầu về sau. Quay người nhìn về phía tiêu vân huyết đồng bên trong, lập tức dần hiện ra nồng đậm sát ý xuân sinh một chữ lối ra, chỉ gặp đồng tử tay phải đột nhiên vung lên, dưới chân đại địa lập tức trường ra máu sắc cỏ non. Cái này chút cỏ non trường cực nhanh, trong nháy mắt liền cùng tiêu vân mu bàn chân cân bằng, cũng chính là cân bằng trong nháy mắt, cỏ non cấp tốc bọc lại tiêu vân hai chân, sau đó thuận tiêu vân hai chân quấn quanh mà lên. Thu diệt theo đồng tử nhạt nói mở miệng, quấn quanh lấy tiêu vân hai chân cỏ non, cấp tốc đâm vào tiêu vân da thịt. Ngay tại lúc đó, phát ra màu xanh biếc cỏ non vậy đã mắt trần có thể thấy tốc độ khô cạn suy tàn. Ngay tại cỏ non khô cạn trong nháy mắt, tiêu vân lập tức cảm giác trong đan điền linh khí cấp tốc sói mòn. Cái này còn xa xa không chỉ điểm này, theo linh khí phi tốc sói mòn, tiêu vân lập tức phát giác được hắn sinh cơ tuế nguyệt, vậy theo cỏ non khô héo biến mất mấy năm. Xuân sinh thu diệt tiêu vân dơ cao lên đóng băng lại hô duyên thiên khối băng, nhìn về phía dưới chân cấp tốc khô cạn cỏ non, lập tức dần hiện ra nồng đậm chiến y đã thuật pháp có chút giống nhau, ta liền để ngươi xem một chút, là ngươi cỏ non mạnh, vẫn là ta thao gỗ hoa thủ càng hơn một bậc. Tiêu vân đột nhiên ngẩng đầu, mắt lạnh lẽo nhìn xem tà ý giạt rào đồng tử, tay phải lập tức ở trong hư không khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn. Lưu mệnh vòng tròn một hiện, nhà lá bên trong ba người toàn bộ chấn kinh hoảng sợ đứng lên, nhao nhao thân hình khẽ động tiêu thất tại nhà lá bên trong. Khi ba người bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới thiên ma diện ngọn núi. Lục ly lão gia hỏa kia lưu mệnh trận từ thanh phải tay nắm lấy trường kiếm, nhìn phía dưới tiêu vân cùng đồng tử tiêu thất chi địa, trong miệng nghi hoặc thì thảo. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.